Kiếm tốt quá hà. Chương 921, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì tốt tả? Ta chẳng qua là nói thật mà thôi. Đối Doãn Nhã nữ tử này, hắn liền một mực cảm giác không bình thường. Kết quả nguyên lai là dạng này. Cũng may còn tính là cái hoàn mỹ kết cục. Không có tiếc nuối. Hắn không có cái gì có thể thất lạc. Tiếc nuối duy nhất là nữ tử này cái gọi là tâm cảnh trảm tình rất hư vô phiêu miểu. Một điểm không thực tế. Người tốt xấu trước làm cũ lại trảm tình a cũng không tổn thất tài nguyên. Có phải hay không hiệu quả còn tốt hơn chút. Mọi việc đã xong. Lại không lo lắng. Cũng không lưu lại. Thẳng hồi tiêu giao. Ẩn trong động. Thử nghiệm phá trướng. Tuy không thu hoạch. Nhưng trên tâm cảnh cuối cùng là bình tĩnh lại. Một ngày này, có thanh quang hạ xuống. Có lẩm bẩm ngữ vòng tai. Biết canh giờ đã đến. Đưa đến không trung. Chính thấy 5 tên chân quân. 12 tên nguyên anh. Đều tại không trung chờ đợi. Cũng không dám lại nói nhảm nhiều. Vội vàng bay qua. Treo ở cuối cùng. Thật không phải hắn lề mề. Vừa có cảm giác tự lập tức đi ra. Nhưng hắn tốc độ lại thế nào khả năng cùng những này đại tu so sánh. Những người này có không gian độn pháp tại người. Liền là lắc thân công phu. Hắn cái này tiểu điện con lừa còn phải thêm mấy cái chân ga. Quan tâm công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Quan tâm tức đưa tiền mặt. Điểm tể. Người đã đến đủ. Cũng không phí lời. Bạch mi dẫn đầu. 18 người phá không mà ra. Trốn ra một đạo kéo vĩ lưu quang. Đương nhiên, trong đó 17 người là chính mình độn hành. Còn có một cái bị quấn mang trong đó. Thân bất do kỳ, những người này tự thân thực lực quá mạnh. Đi không được khe hở. Mà lại tại loại này khoảng cách ngắn bên trên. Khe hở thông đạo cung cấp đường tắt tựu còn không bằng bọn hắn tự thân tốc độ muốn tới được mau lẻ. Trong chốc lát. Một đoàn người đã đi tới vạn Phật đại lục, sớm có hai vị Phật đà giữa trời tiếp dẫn, lại ngừng lại lúc, đã xuất hiện ở một mảnh to lớn tháp lâm quần bên trong. Chính là vạn Phật đại lục vạn Phật triều thiên lớn nhất nổi danh thánh địa. Vạn Phật tháp lâm, nơi này, cũng không phải Vu Lan Phật hội đã từng tổ chức địa. Kỳ trước Phật hội, bình thường đều tại vạn Phật tự phía trước tự cử hành. Vạn Phật tháp lâm thì là trong chùa càng tư mật vị trí. Ngoại nhân không phải cho phép không thể tiến. Lần này xem như mở tiền lệ. Tại vạn Phật tử, mỗi một tên cao tăng đi hướng Tây về sau. Trong chùa đều sẽ xây một tháp cao cho rằng kỷ niệm. Thân tháp ghi chép có bình sinh sự tích. Phật học thành tựu, trong tháp cung cấp có khi còn sống đồ vật. Cùng tu chân liên quan đến không có quan hệ. Không bao gồm bỏ lợi, sắp đặt bỏ lợi có khác chỗ đi, mà lại cũng không phải mỗi cái cao tăng đều sẽ lưu lại thứ này. Vạn Phật tháp lâm, càng giống là một loại trên tinh thần kỷ niệm tiền bối cao tăng địa phương. Mấy chục vạn năm xuống tới, truyền thừa bên dưới, cao tăng có bao nhiêu, tháp cao tửu có bao nhiêu, thô sơ giản lược phỏng đoán tháp cao hơn vạn, tráng lệ hùng vĩ. Đạo gia khách nhân có chuyên môn thu xếp khu vực, một mảnh trên dưới 100 tòa tháp cao vị trí. Mỗi cái tháp cao bên trên đều có hoa cái đẩy lên. Có thể lý giải thành từng cái trăm trượng vì kính bồ đoàn. Môn phái khác nhau đạo nhân tự riêng phần mình tại phân phối trên bồ đoàn lặng chờ. Đương nhiên, Bạch Mi đã sớm không có ở đây. Nhân vật như bọn họ tự có gặp nhau địa phương. Nói cũng đúng người khác nghe không hiểu mà nói. Tu sĩ cỡ lớn hội nghị. Bình thường cũng sẽ không cung cấp sơn hào hải vị. Trái cây đồ uống. Đặc biệt là Phật môn. Trong lòng có Phật tại. Ý nghĩ rằng bậy lại không sinh. Tựu đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Không cần nữ ni con trai tiên xuyên vào trong đó. Bưng trà đưa nước. Cũng không cần lực sĩ lùi tới hối hả. Chọn rượu nâng bàn, cao cấp tu hành thịnh hội cũng sẽ không giảng cứu cái này. Lấy hắn thuần túy, một ý tu hành, là chân chính Phật hội Pháp hội, cũng không phải giới vực bên trong 3000 bàng môn cái chủng loại kia. Đặc biệt là một ít kiếm mạch tụ hội, hồ ăn hải nhét, bát nháo, Tiêu Giao Du cũng được chia một tòa hoa cái, vào chỗ đưa đến xem, gần sát chủ tre, đây là cửu đại tới cửa đãi ngộ, Bạch Mi không biết tung tích, mặt khác 4 tên chân quân cùng Nguyên Anh nhóm tĩnh tọa ngưng thần. Chỉ có Lâu Tiểu Ất dưới mông có hỏa, nhưng là ngồi không yên, nghĩ chu vi tản bộ một chút, cần xin phép nghỉ a, trên lý luận nên tìm đầu lĩnh chân quân. Có thể Bạch Mi không tại, còn lại nhưng một cái cũng không biết, mà lại có Nguyên Anh chính quản, trực tiếp tìm chân quân tửu không thích hợp. Cái này cũng là môn phái tu chân chính trị một bộ phận. Kỳ thật Nguyên Anh chân nhân bên trong hắn cũng một cái cũng không biết. Cũng chỉ có tìm cách gần đây một vị sư thúc, thân ở Phật môn, các loại không rõ, đệ tử nguyện đi dò thám phong thanh, chuẩn bị không quan sát. Cái kia chân nhân mắt cũng không trợn. Tốt, có đảm đương, ngươi liền đi nghe một chút những cái kia dương thần đại tu đều có âm mưu gì. Trở về bẩm báo tại ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất tựu rất lúng túng. Sư thúc, ngài yêu cầu này cao chút. Cái kia chân nhân tựu rất không kiên nhẫn. Ngồi không yên muốn đi xung quanh nhìn một chút. Cái này không có vấn đề. Nhưng không muốn bện chút không hiểu thấu lý do. Nơi này là Phật môn, không phải trận địa của quân địch. Ta sợ ngươi âm mưu không có nhô ra tới, lại dẫn xuất một đống thị phi. Lâu Tiểu Ất cúi đầu khom lưng. Không thể không thể, liền là đi gặp mấy cái bằng hữu, trao đổi cái tin tức. Lâu Tiểu Ất bay ra Tiêu Giao Du hoa cái, trực tiếp hướng bên cạnh một cái hoa cái bay tới. Đạo ra mấy cái tới cửa đều là tập hợp một chỗ, khoảng cách gần vô cùng, nhưng hắn không thể dùng thần thức. Nơi này đều là đại năng lực giả, bọn hắn điểm kia thần thức câu thông tửu không có chút ý nghĩa nào. Tại Thanh Vi Tiên Tông hoa cái bên ngoài, Lâu Tiểu Ất khẽ ngoắc một cái, con sen ngồi thẳng bất động, trong lòng nhưng là lúng túng cực kỳ. Đạo gia ở bên ngoài tham gia tương tự pháp hội Phật hội, nặng nhất quy củ, đặc biệt là giống Thanh Vi dạng này khắp nơi dùng đạo gia lãnh tụ tự xưng, môn hạ đệ tử lời lẽ cử chỉ đều có quy độ, không thể làm loạn, đầy chỗ tán loạn, lệch vật này không thành thật. Hiện tại dáng vẻ đó tựa như bên ngoài học đường con hoang tại vẫy gọi trên lớp học người trốn học đồng dạng. Làm người đi cũng không phải, không đi hắn còn ở nơi này không ngừng tễ mi lưu nhãn. Hắn nơi này ngay tại như ngồi bàn trông, một tên Thanh Vi chân quân thực sự là nhìn không được. Hừ lạnh một tiếng, đi à, đứng ở chỗ này vờ thành thật sao? Con sen tựu cảm giác chính mình rất ủy khuất. Hắn là hắn, người khác là người khác, làm sao lại có thể nói nhập làm một? Hai người hợp đến một chỗ, nếu đã bắt đầu đào ngũ, đương nhiên không thể bỏ qua mặt khác hai cái. Thế là hai người lại chạy đến Nguyên Thủy Động chân hoa cái chỗ cùng một chỗ tễ mi lưu nhãn. Không có chen mấy lần tựu đem sứt môi ép ra ngoài. Lại xuống tới áo tang ngược lại là thức thời. Không có tha cho bọn họ tìm tới cửa, liền tự mình chạy ra. Bốn người gom lại một chỗ, ngược lại là chưa đầy khắp nơi bay loạn. Điểm này quy củ vẫn phải có, chính là tìm cái phụ cận không người hoa cái rơi xuống. Lâu Tiểu Ất tự mở miệng. Mấy ca, vì khả năng đường thầm, ta nhìn chúng ta có phải hay không muốn đối một đôi khẩu cung a? Đây là muốn thành lập công thủ đồng minh. Nhưng mặt khác mấy cái hiển nhiên cũng không mua chướng, sứt môi trước trích từ mình. Ta tựu tham gia thái phác cảnh biến cố, còn là bị bách, Thanh Huyền nhưng không buông tha hắn. Nhưng cái này không cải biến được sau cùng hướng tăng nhân hạ thủ mệnh lệnh từ ngươi mà ra sự thực. Ta mới là rất oan uổng, là bị quấn mang, còn sen tựu xem thường. Dám bị quấn mang, người một mực là cố ý a, lớn nhỏ mắt tránh không thoát phi kiếm. Trong đó không có ngươi tại hạ tay. Tại cái này giả vô tội, Chẳng lẽ chúng ta đều là mù? Sứt môi tự lộ tẩy. Con sen người cũng không cảm thấy ngại nói chuyện lớn tiếng. Hai chúng ta đều chỉ cùng thái phác cảnh liên quan đến. Người cũng không chỉ, thượng lâm cốc thảm án có người đi. Dù chưa hạ thủ, nhưng phán người cái hiệp từ vận chuyển. Đặt cược mưu bén vậy liền không một chút nào oan uổng ngươi. Con sen giận dữ, ta mưu cái gì lợi. Toàn bộ thượng lâm cốc tập trung. Tựu lão tử thiệt thòi tối đa. Ba người bóc tách không rõ. Nhưng có một điểm chung nhận thức. Chủ mưu là không cần tranh luận. Chắc chắn. Cách chương.